Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, bộ lão bản ngươi có thể biết hay không xà nữ. Tửu, hôm nay khẳng định là không. Vu Vân Bạch nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt tràn đầy ai oán. Bất quá coi như lại thế nào ai oán, cũng là vô dụng, trong tiểu điếm còn có rất nhiều mỹ vị món ăn. Ngươi có thể nếm thử. Muốn chút gì cùng nha đầu này nói, Bộ Phương sau cùng còn bình tĩnh vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Chào hàng một tiểu điếm món ăn. Về sau chính là quay người bước vào trong phòng bếp Cơ Thành Tiết rất quen thuộc tìm một cái tới. Gần Ngũ Văn Ngộ đạo thụ vị trí ngồi đến. Tươi mát linh khí ở chung quanh phiêu đãng. Còn mang theo một số huyền ảo ba động Cơ Thành Tiết chắp lấy tay. Ánh mắt chậm rãi đánh giá cái này ngộ đạo thụ. Trong đôi mắt chán phóng tinh mang tiểu điếm bên ngoài. Này âm thầm nhìn trộm ánh mắt cùng khí tức đều là thối lui. Hiển nhiên những chiến thánh đó phát hiện lần này sự kiện cùng Ngũ Văn Ngộ đạo thụ cũng không quan. Hệ, liền tất cả đều rời đi qua. Ngộ đạo thụ chưa từng thành thục kết quả. Bọn họ cũng không muốn liên lụy vào Vu Vân Bạch điểm mấy món ăn phẩm. Tuy nhiên những này món ăn giá cả để cho người ta líu lưỡi. Nhưng là làm Bạch Vân Sơn Trang cái này khiến Thiên Cơ Tông cũng là có thể kiêng kỵ thần bí thế lực. Thiếu trang chủ, nguyên tinh vẫn là có. Bởi vì không có từ Bộ Phương trong tay giao dịch đến liên tử. Vu Vân Bạch đầy mình khí đều là rơi tại thức ăn này phẩm phía trên Nghê Nhan mang theo Diệp Tử Lăng. Rời đi, Nghê Nhan là vội vã trở lại trong khách sạn củng cố nàng cái kia vừa mới đề bạt một số tu vi. Diệp Tử Lăng làm theo là thuần túy vì đi theo Nghê Nhan trong tiểu điếm một đứa con chính là chờ. Nên quạnh quẽ lời, xếp hàng người đều là tán đi. Âu Dương Tam Man cũng là hấp tấp rời đi. Chiếm tiện nghi bọn họ, vội vã trở về nói cho bọn hắn lão cha cái tin tức tốt này nồng đậm mùi đồ ăn rất nhanh chính là từ. Trong phòng bếp phiêu đãng mà ra. Cái này quen thuộc mùi đồ ăn để Cơ Thành Tuyết ánh mắt từ ngộ đạo thụ rời ra chỗ khác. Có chút cảm khái, bộ lão bản thủ nghệ càng ngày càng tốt. Thức ăn này hương càng thêm mê người, Cơ Thành Tiết hít sâu một hơi. Thở dài liên phúc tay hoa bóp, ngồi ở một bên, trong lòng còn tại nhớ chuyện xưa cảm khái. Cái này tiểu điếm đã từng nhưng cũng là từng có tiên đế khí tức. Tuy nhiên hôm nay đã sớm trải qua tiêu tán sạch sẽ. Nhưng là liên phúc vẫn sẽ có loại không khỏi ảo giác cùng sầu não xúc cảnh sinh tình hắn. Lại là nắm vuốt tay hoa tiểu khóc đứng lên Cơ Thành Tiết nhất thời bất đắc dĩ nhìn lấy hắn nồng. Đậm mùi thịt rất nhanh chính là lan tràn ra. Âu Dương Tiểu Nghệ thanh tú động lòng người bưng thịt kho tàu đi vào Cơ Thành Tiết vị trí. Đem món ăn bày ở trước mặt hắn Bộ Phương cũng là từ trong phòng bếp đi tới. Mang theo một vò băng tâm ngọc hồ tử Cơ Thành Tiết nhãn tỉnh sáng lên. Nhịn không được liếm liếm bờ môi. Rất lâu không có uống đến bộ lão bản tửu cùng ăn vào bộ lão bản đồ ăn. Có thể bắt hắn cho thèm a à, thật là thơm, Cơ Thành Tuyết cái mũi tiến đến thịt kho tàu trước mặt. Hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Không khỏi nói ra Bộ Phương thịt kho tàu không bình thường hương. Liền xem như ngồi ở phía xa đầy bụng tức giận Vu Vân Bạch đều là không khỏi bị hấp dẫn kẹp một khối. Hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Còn tản ra nhiệt khí cùng hương khí thịt kho tàu, nhét vào trong miệng, nhấm nuốt một phen, cảm thụ hàm răng cùng này tươi non hươu thịt ma sát loại kia sảng khoái cảm giác. Cơ Thành Tiết nội tâm đều là không khỏi vui thích đứng lên một thanh thịt bụng, rót một ly băng tâm ngọc hồ tửu, uống cạn, sảng khoái đến toàn thân Bộ Phương nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưởng thụ Cơ Thành Tuyết. Khóe miệng kéo một cái. Quay người trở lại trong phòng bếp tiếp tục nấu nướng đầu chọc xa di híp mặt. Trên mặt mang nụ cười bước vào trong hẻm nhỏ. Hướng phía tiểu điếm đi tới. Đập vào mắt chính là nhìn thấy này nằm sấp tại cửa ra vào đại hắc cẩu xa di con mắt nhất thời sáng. Lên, liếm liếm môi tốt mập một con chó a. Vị đạo khẳng định rất không tệ, đang nghỉ ngơi tiểu hắc bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Phảng phất có không có hảo ý ánh mắt đang ngó chừng nó. Nó không khỏi mở ra mắt chó. Nhưng mắt nhìn này tham lam nhìn qua nó hòa thượng ngọa tào đây là cái gì ánh mắt. Tiểu hắc cẩu chừng mắt. Lần thứ nhất phát hiện lại có thể có người dùng loại này nhìn mỹ vị ánh mắt nhìn cẩu ra cái. Này con lừa chọc nha, là đang tìm cái chết à. Sa Di vỗ vỗ chính mình trụi lủi đầu. Biểu hiện trên mặt chất đống. Phảng phất tại cười thịt kho tàu thịt chó. Phải rất khá khó được tại đế đô trong phát hiện một cái như thế mập chó. Bất quá tính toán. Vẫn là trước làm xong Triệu Mộc Sinh lão hồ ly kia nhiệm vụ lại nói. Sa Di chép miệng đi đầy miệng. Trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Tiếc nuối nhìn tiểu hắc liếc một chút. Dao động cái đầu bước vào trong tiểu điếm, tiểu hắc một mặt mộng bức. Cái này con lừa chọc muốn gây sự tình a. Người một bộ tiếc nuối biểu lộ là tình huống như thế nào? Mắt chó lật một cái. Tiểu hắc tiếp tục nằm sấp ngủ say thịt mùi thịt. Một bước vào tiểu điếm. Sa Di con mắt chính là trở nên càng sáng hơn. Bộ dáng kia liền giống như trứng gà trong khảm nạm lấy chiếu lấp lánh kim cương đồng dạng có tử có. Thịt, cái này tiểu điếm không tệ. Sa Di ánh mắt rơi ở phía xa đang mang theo một khối tươi non nhiều chất lỏng. Thịt mùi thơm khắp nơi thịt kho tàu hướng trong miệng nhét cơ thành tuyết. Đang nhìn nhìn này cách đó không xa. Cắn một cái bóng loáng lấp lóe hoàng kim đốt mạch vu vân bạch hắn nhịn không được lộc cộc nuốt nuốt. Nước miếng một cái quanh quẩn tại trong tiệm mùi thơm. Trong nháy mắt liền đem hắn trong bụng tham trùng câu dẫn ra. Lúc trước ăn một lồng bánh bao chỗ sinh ra no bụng lúc cảm giác cũng là biến mất sạch sẽ đây chính. Là Triệu Mộc Sinh lão hồ ly kia muốn để hắn hoàn thành nhiệm vụ địa phương. Sa Di trên mặt không khỏi cười rộ lên, muốn ăn chút gì. Thực đơn tại sau lưng. Sau khi xem xong báo cho ta tên món ăn, Âu Dương Tiểu Nghệ thuần thục đối bước vào trong tiểu điếm. Kỳ quái hòa thượng nói ra, Sa Di sững sờ. Quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy phía trên kia một đống lớn đắt đỏ món ăn. Khóe miệng nhất thời co lại, cho tiểu tăng đến một phần sườn xào chua ngọt. Thuận tiện đến một vò băng tâm ngọc hồ tử, Sa Di nghiêm túc đối Âu Dương Tiểu Nghệ nói ra. Âu Dương Tiểu Nghệ ngẩn ngơ. Hiện tại hòa thượng đều có thể như vậy gióng trống khua chiêng nhậu nhẹt a. Gia hỏa này một mặt đứng đắn một chút tử điểm thịt là tình huống như thế nào? Sườn xào chua ngọt cùng băng tâm ngọc hồ tử. Âu Dương Tiểu Nghệ hỏi ngược một câu, đúng. Thí chủ, rượu thịt xuyên ruột qua. Người xuất gia không nên câu nệ vào thế tục ánh mắt. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Chỉ cần trong lòng có Phật, Sa Di chắp tay trước ngực. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tốt a. Người chờ một lát. Âu Dương Tiểu Nghệ ngơ ngác, thí chủ, tiểu tăng còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu, muốn gặp một tiểu điếm bộ lão bản. Sa Di cười nói, mặt mũi tràn đầy hiền lành, muốn gặp thối lão bản. Người chờ một chút, hắn hiện tại không rảnh. Âu Dương Tiểu Nghệ nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy trước mắt hòa thượng này có chút kỳ quái. Sa Di cũng không vội, tìm cái vị trí ngồi đến. Âu Dương Tiểu Nghệ đi vào nhà bếp cửa sổ. Đem Sa Di chỗ gọi món ăn phẩm báo cho bộ phương. Cái này sườn xào chua ngọt cùng băng tâm ngọc hồ. Tử là một tên hòa thượng điểm. Âu Dương Tiểu Nghệ kỳ quái nói. Mà lại hắn còn nói muốn gặp ngươi, gặp ta. Bộ phương sững sờ. Đem một món ăn phẩm đặt ở cửa sổ bên trên. Âu Dương Tiểu Nghệ bưng sau khi đi. Bày đặt đến Vu Vân Bạch trước mặt hai người này điểm tốt nhiều đồ ăn. Ăn quên cả trời đất. Căn bản ngừng không đến bọn họ cũng là không ngờ rằng. Bộ phương món ăn vị đạo thế mà tốt như vậy. Khi bộ phương đi ra nhà bếp, hắn một cái tay bưng một phần mùi thịt say lòng người sườn xào chua ngọt. Một tay mang theo một vò băng tâm ngọc hồ tử đi vào này. Sa Di vị trí chỗ ở. Sa Di híp híp mắt. Nhìn bộ phương liếc một chút. Chắp tay trước ngực, cái mũi run run, ngươi sườn xào chua ngọt cùng băng tâm ngọc hồ tử. Mời chậm dùng, bộ phương từ tốn nói. Nói xong chính là dù bận vận ung dung nhìn lấy hòa thượng này. Sa Di đứng người lên. Khắp khuôn mặt là tươi cười. Kính đã lâu bộ lão bản đại danh. Tiểu tăng còn đức, đối phương phương tiểu điếm tên. Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng. Bộ phương không có trả lời hắn. Vẫn như cũ là mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Sa Di còn đức cười hắc hắc. Sờ một thanh chính mình đầu chọc. Nhẹ nhàng vỗ, bộ lão bản thủ nghệ rất không tệ a. Mùi thơm này đơn giản câu dẫn tiểu tăng khó mà tự kềm chế. Bất quá tiểu tăng hôm nay đến đây, xác thực là có chuyện muốn còn muốn hỏi bộ lão bản một phen, ngươi nói, bộ phương nhàn nhạt mở. Miệng nói Sa Di sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, chắp tay trước ngực, hướng phía bộ phương hơi khom người một cái, người xuất ra lấy lòng dạ từ bi. Tiểu tăng tại đến đế đô trên đường gặp phải một vị xà nhân thiếu nữ. Căn cứ cứu người nhất mệnh, còn hơn xây 7 cấp phù đồ tâm. Tiểu tăng cứu nàng, nhưng là làm sao xà nhân thiếu nữ thụ thương quá nặng, lâm vào trọng độ hôn mê. Tiểu tăng cũng là bất lực. Bất quá xà nữ tại trước khi hôn mê trong miệng hô hàm bước tên lão bản. Cho nên tiểu tăng chuyên tới để hỏi một chút. Không biết bộ lão bản phải chăng nhận biết cái này xà nữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.